Sổ ước luân hồi, chương 294, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Nam không dễ chịu. Khô đạo sư dễ chịu lắm sao? Tâm tình của Khô đạo sư lúc này quả thật là không xong. Bắt một con gà con nhưng rượt hoài không được. Cảm giác đó dễ chịu không? Thời gian mới có mấy giây nên Khô đạo sư còn đủ kiên nhẫn dí gà. Thời gian mà lâu quá thì chắc hắn sẽ bỏ qua mà theo ý chân tâm quay về tìm người thân của Nhiễm Nam để bắt rồi. Nhiễm Nam luôn ở gần tầm tay khiến tên ngoài hành tinh cảm thấy vẫn có khả năng chộp chúng. Vì vậy sự cố chấp bị khơi lên. Hắn quyết tâm bắt cho được Nhiễm Nam. Tốc độ tiếp tục tăng lên. Cố đuổi theo. Ngay cả mắt hắn cũng không thèm mở ra nữa làm chiêu bom sáng trở thành vô ích. Ở đây cũng phải nói là Nhiễm Nam ra tay quá là nhanh. Chưa kịp để hắn có chú ý thì đã làm mù mắt hắn rồi bỏ chạy ra ngoài vũ trụ buộc phải đuổi theo tránh mất dấu. Hơn nữa gã không biết sự thật có như tên chân tâm nói hay không. Lỡ như là dối lừa. Mình ở lại bắt con tin trong khi thằng mập trước mặt lại không quan tâm sống chết của con tin thì chẳng phải thời gian mình quay lại bắt người Nhiễm Nam có biện pháp trốn mất thì sao? Cho nên Khô đạo sư quyết định đuổi theo trước đã. Chỉ khi nào thật sự mất dấu thì mới quay lại bắt con tin với hy vọng Nhiễm Nam xuất hiện lại. Phải nhanh chóng xử lý vấn đề tiếp theo. Nhiễm Nam có chút bồn chồn lo lắng không biết lúc nào thì tên kia sẽ chán trò rượt bắt mà quay trở về trái đất. Chuyển sang bắt con tin uy hiếp mình dừng lại. Trước khi tên này nghĩ tới trò bẩn đó mình phải thoát hẳn khỏi sự truy đuổi. Từ đó khiến hắn có muốn uy hiếp cũng không thấy người mà uy hiếp. Như vậy sẽ hạ thấp tỷ lệ quyết định bắt con tin của Khô đạo sư xuống. Hoặc ít nhất cũng phải kéo thời gian đến khi nhóm Meo Meo và nhóm Lục Hồng Huấn giải quyết xong địch nhân và đi vào thời không giới. Hiện tại khoảng cách hơi gần. Sợ là Khô đạo sư sẽ nghĩ ra biện pháp bắt được mình. Khô đạo sư đã bị cầm chân liên tục. Tiếp theo là phải tăng vận tốc bỏ chạy. Hiện tại tốc độ Nhiễm Nam quá thấp. Liệu có cách nào tăng lên nhanh hơn nữa? À, có rồi. Chính là tốc biến. Nhưng tốc biến là dùng trên mặt đất. Đây là trong không gian vũ trụ không chỗ đặt chân. Làm sao tốc biến được? Phải biến tấu. Phải sửa đổi phương pháp tốc biến phù hợp cho việc bay. Vấn đề tốc biến khi bay cũng như khi tốc biến mà vẫn điều chỉnh hướng liên tục Nhiễm Nam vẫn luôn trăn trở từ xưa đến giờ nhưng vẫn chưa nghĩ ra. Được biện pháp cho đến khi vừa rồi vận dụng thánh hóa lần đầu tiên. Mệnh lực thay đổi thành thánh lực. Tính chất không thay đổi mà nâng cấp thuộc tính lên mạnh hơn kèm thêm hiệu ứng mới như khắc ngũ hành. Kháng tự nhiên và nhất là ảnh hưởng lên từng kiểu vận dụng pháp biến giúp cho Nhiễm Nam có nhiều gợi ý. Từ lúc Khô đạo sư bị triệu gọi ra, Nhiễm Nam đã vận dụng nhất tâm đa dụng để diễn luyện lý thuyết và sửa chữa ý nghĩ về tốc biến và một thứ khác nhiều lần. Bây giờ là thời khắc thử nghiệm. Nhiễm Nam cố nhịn cơn gấp gáp trong lòng. Ép mình bình tĩnh lại. Cu cậu mặc niệm, đằng sau là chó kiểng. Đằng sau là chó kiểng. Chó kiểng không cắn người. Không cần chích ngừa. Không cần lo lắng. Cam đào. Cam đào nào. Khi trong lòng bình tĩnh, thử nghiệm mới có cơ hội thành công. Hoặc dù thất bại cũng có thể dễ nhận ra sai lầm ở chỗ nào hơn. Tốc biến là phương pháp bùng nổ năng lượng tế bào toàn thân. Đặc biệt là ở hai chân để đổi lấy cử động nhanh hơn. Mạnh hơn làm cho tốc độ chạy tăng theo. Năng lượng mà nó bạo phát bao gồm cả năng lượng sống của tế bào lẫn mệnh lực hoặc thể lực nếu tu thể thu. Cũng vì loại năng lượng thứ nhất trong hai năng lượng trên bùng phát mà dẫn tới nếu dùng quá số lần quy định là 6 trong vòng 24 giờ thì sẽ ảnh hưởng tới mã gen trong nhân tế bào, tạo thành hệ lụy lớn. Cử động trong tốc biến là cử động cơ bắp toàn thân khác hoàn toàn với việc phi hành bằng năng lượng. Nhiễm Nam muốn thay đổi tốc biến từ chạy sang bay. Phương pháp phải đổi ngược hoàn toàn từ trong ra ngoài. Tốc biến để chạy là bạo phát năng lượng từ trong nhục thể. Muốn áp dụng cho bay phải đổi thành bạo phát từ nhục thể chuyển sang áp dụng cho mệnh lực ở mệnh tâm. Hai kiểu bạo phát này không giống nhau. Không dễ thay đổi. Điều này kiểu như chị em sinh đôi. Bề ngoài có thể cả hai giống hệt nhau nhưng cảm giác lúc sinh hoạt vợ chồng sẽ có sự khác nhau. Phong cách hành sự sẽ có thay đổi. Nhiễm Nam thử nghiệm xem mệnh tâm như là một tế bào lớn. Năng lượng ở trung tâm trong mệnh châu dốc sức tràn hết ra ngoài. Bùng phát liền lập tức tràn ra toàn thân. Hóa thành phương pháp phản từ trường phi hành vốn có của tu sĩ. Thánh lực ảnh hưởng lên từng loại pháp biến như sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Ngoại sắc pháp, khi các pháp này vận dụng bằng thánh lực, việc vận chuyển tự động thay đổi nhanh bạo hơn thông thường. Nhiễm Nam dựa vào cách thánh lực ảnh hưởng lên các pháp mà áp dụng lên việc vận chuyển năng lượng trong phi hành. Từ đó đạt hiệu quả cải biến tốc biến. Có thể nói là cải biến ở hai mặt để có thể tốc biến phi hành. Đầu tiên là chuyển từ bạo phát tế bào thành bạo phát năng lượng để phi hành. Sau đó là áp dụng cách thức vận động của thánh lực lên việc phi hành để nó đạt hiệu quả tốc biến. Thế là có tốc biến phi hành cải biên từ tốc biến trên mặt đất. Trong thời khắc bạo phát tốc độ như vậy, toàn bộ năng lượng tập trung tạo lực đẩy bay đi cho cơ thể nên không thể chiến đấu mạnh được. Chỉ sau khi ngừng lại, năng lượng nhập thể trở về, tuần hoàn trong người thì mới có thể tiếp tục tấn công hoặc phòng ngự hoàn hảo trong khả năng thực lực. Khoản ngừng này nhanh hay chậm vậy phải xem độ thuần thục của Nhiễm Nam đối với tốc biến cải biên rồi. Tiếp tục trôi qua lần sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến lần thứ 5 trong việc tăng tốc. Nhiễm Nam vẫn chưa thử nghiệm thành công tốc biến phiên bản phi hành. Cố gắng lắm mới không để bản thân mất bình tĩnh. Tay vừa lật, bao tay chữ vật bay ra. Viên pin, thứ 6 đã nằm trong tay một cái xác nữ không đầu mặc quần áo giản đơn. Nếu không phải lúc này đang ở trong vũ trụ không trọng lực và vật chất thì chắc đã vì ma sát với các chất khí mà trở thành xác nữ khỏa thân rồi. Nắm, pin, trong tay, Nhiễm Nam liền hấp thụ nó. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến hai lần thứ 6 trong tăng tốc lại kích hoạt. Cậu chàng tiếp tục thử nghiệm, sửa đổi lại cách bạo phát thánh lực hy vọng có thể khiến tốc độ gia tăng mà không phải là bay loạn xạ. Đúng là bay loạn xạ. Những lần thử nghiệm trước, thánh lực bạo phát quả thật gia tăng tốc độ cực nhanh nhưng lại không thể khống chế hướng bạo xạ. Hậu quả là cùng một lần tốc biến nhưng lại bay nhanh qua trái rồi nửa đường quẹo phải không theo ý muốn. Thậm chí có lần còn quẹo ngược lại phía Khô đạo sư khiến Nhiễm Nam nhận ra mà điếng hồn. Y hệt như bản thân mình đang chạy tới nạp mạng cho kẻ địch vậy. Mồ hôi mướt ra như mưa chỉ vì tim đập nhanh bình bịch. Thử nghiệm, thất bại, thử nghiệm, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, lại 3 lần sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2. Tổng năng lượng đã tiêu phí cho từ đầu trận với chân tâm đến bây giờ là hơn 890%. 200% đầu là từ mệnh châu và giới hoàn. Hơn 690% sau hoàn toàn đến từ 7. Viên pin. Lúc này trong thể nội chỉ còn có không tới 10% thánh lực. Nhiễm Nam vội lấy thêm pin, xác thứ 8 ra cầm sẵn trên tay. Vẫn còn nửa giây nữa mới hết lần sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2 này. Nhiễm Nam không vội thực hiện tốc biến cải biên. Bởi vì dù là cải biên chưa thành công như vẫn là thực hiện biện pháp cường độ cao bùng phát. Vẫn là tốc biến, tuy tế bào mệnh tâm sức chịu đựng mạnh hơn tế bào máu thịt nhưng quất liền tù tì hơn 10 cái tốc biến thì cũng không chịu nổi. Phải để cơ thể và năng lượng thánh lực trong người dịu lại mới có thể tiếp tục. Bằng không mà nói sẽ có hậu quả không lường trước được. Nhiễm Nam buộc phải tạm dừng tốc biến cải biên. Suy nghĩ kỹ hơn xem vấn đề ở đâu mà cứ biến hướng mất kiểm soát giữa chừng như vậy. Khô đạo sư đã tới giới hạn kiên nhẫn. Nhiều lần phát hiện Nhiễm Nam bay loạn tứ tung càng như là bị chọc tiết. Hắn đã điên máu lắm rồi. Lúc này đây suy nghĩ đến bất chấp tiêu hao năng lượng cũng phải buộc Nhiễm Nam dừng lại. Ầm ầm ầm, hàng ngàn bom hạt nhân mini lại nổ hòng nhiễu loạn cảm quan của Khô đạo sư. Khô đạo sư đã chẳng thèm quan tâm đến nữa. Lão quyết định sẽ tiêu hao một viên linh năng đại hoàn chân quý ở thế giới của mình. Một loại đan dược cao cấp chuyên dùng cho tu sĩ khôi phục linh lực trong nháy mắt mà không để lại di chứng nặng. là một thứ mà phải dùng nhiều của cải tích cóp chân quý của hắn trong những lần cướp giết người khác mới đủ tiền mua. Loại linh năng đại hoàn này chuyên dùng cho tu sĩ cấp 300 trở lên. Năng lượng bên trong dư sức cho hắn khôi phục đến hoàn hảo. Sở dĩ mới đạt cấp 200, kim đan cảnh giới nhưng lại mua thứ cho tu sĩ cao hơn 100 cấp là vì cấp độ của tu sĩ là không đứng yên tại chỗ. Nếu giờ mua thứ dùng cho kim đan kỳ nhưng chưa có dịp dùng thì bản thân đã lên tới ngưng anh kỳ rồi. Lúc đó chẳng phải đan dược trở thành đồ bỏ hay sao? Tuy từ cấp độ 200 lên tới 300 tốn thời gian rất nhiều nhưng Khô đạo sư cho rằng dư vẫn hơn thiếu. Đã mua thuốc quý thì cứ mua luôn hẳn thứ dành cho giới tầng sau. Không dùng thì bán lại hay để trao đổi với các tiền bối vẫn rất tốt. Thật ra Khô đạo sư cũng có mua loại đan dược phù hợp cho cấp 200 nhưng ở thế giới cũng bị truy sát đã dùng hết rồi. Nếu không nhờ chân tâm triệu hồi đến đây thì dám đã dùng đến linh năng đại hoàn chân quý này. Hơn nữa các loại đan dược hơi lành tính như chữa thương và khôi phục năng lượng dành cho tu sĩ cấp càng cao thì tu sĩ cấp càng thấp sử dụng càng thoải mái. Ngược lại, đan dược loại thăng cấp, bạo phát sức mạnh hay vượt ải thì tu sĩ cấp càng thấp so với yêu cầu mà sử dụng thì càng nguy hiểm. Đó là hai loại cần chú ý khi sử dụng đan dược ở pháp giới. Nhóm Meo Meo và Lục Hồng Huấn sử dụng thánh dược thăng cấp và vượt ải vì đó là loại dược lực yếu. Do vấn đề tài liệu chế tạo, nên sự nguy hiểm cũng giảm bớt. Không đến nổi chết ngay tại trận mà chỉ là khiến tương lai tấn cấp càng khó khăn hơn thôi. Cầm linh năng đại hoàn mà lòng đau như cắt. Nước mắt đầm đìa, hai mắt nhắm chặt của Khô đạo sư rũng động liên hồi. Nội tâm rằng có suy xét xem có đáng vì một tên Nhiễm Nam mà sử dụng thứ chân quý bảo mạng này hay không. Nhiễm Nam nhờ sổ ước mà nhóm của cậu ta đều có phương pháp bổ sung năng lượng tức thì. Không cần tốn tiền, Nhiễm Nam có ý thể. Tin xác, Meo Meo có linh lực chứa trong bao tay chữ vật. Nhưng Khô đạo sư thì không. Hắn muốn có một viên thuốc khôi phục năng lượng này đã tốn không ít tiền của. Vì vậy khi dùng phải suy nghĩ kỹ càng. Thứ này nếu dùng đúng lúc quả thật là thứ cứu mạng trong chiến đấu đó. Hắn có thần khí và thần trang. Hơn nữa còn chưa biết tính tình của hắn là thế nào. Có đặt tình thân lên hàng đầu hay không? Với tu sĩ mà nói, có gì quan trọng hơn con đường lớn mạnh của bản thân mình chứ? Phải thử xem rồi quyết định. Khô đạo sư chấm dứt suy nghĩ. Truyền âm linh hồn tỏa ra đánh về hướng trước đó nhận thấy dao động của Nhiễm Nam. Tiếc là lúc này Nhiễm Nam đã đổi hướng. Lại tiếp tục quấy nhiễu bằng bom hạch nhân mini. Tên khốn nạn này, Khô đạo sư nổi máu nóng lên. Phải đến lần thứ ba truyền âm mới bắt kịp vị trí của Nhiễm Nam để mà giao tiếp. Thằng khốn nạn, không chơi với ngươi nữa. Tộc trưởng thì chạy đâu khỏi địa phận gia tộc. Ta về cái hành tinh kia bắt người thân của ngươi xem ngươi có tự mình chịu trói hay không. Hừ, xì, đáp lại Khô đạo sư là một tiếng xì đầy khinh thường. Nhiễm Nam tiếp tục bỏ chạy như cũ. Không thèm đếm xỉa, càng không để ý thì kẻ khác mới càng không nắm chắc. Sinh ra do dự, vậy sẽ câu được thêm thời gian. Tên này, Khô đạo sư nhíu chặt lông mày. Rốt cuộc thì tên đó có quan tâm người thân hay không? Nếu hắn quan tâm xem như mình cược đúng. Nhưng nếu không, mình quay đầu đi. Tên này trốn mất không phải là hai món thần vật sắp tới tay cũng bay mất sao? Nhất là trong cõi U Minh. Cái cảm giác mấy ngày sau sẽ bị thời không tống trở về thế giới cũ đang tồn tại như lời nhắc nhở. Nếu tên này trốn mà không tìm được hoặc buộc hắn xuất hiện được chẳng phải cơ hội sở hữu thần khí và thần trang cũng không còn. Thần vật, thuốc quý. Thần vật, chỉ có thể gặp không thể cầu. Thuốc quý, mua vẫn có nơi bán. Được rồi, một viên thuốc quý đổi một bộ thần vật. Cũng đáng, Nhiễm Nam lúc này đã vận dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2 cho tăng tốc lần thứ 10. Pin, xác thứ 8 cũng đã được hấp thụ. Cơ thể và mệnh châu nghỉ ngơi được một giây. Nhiễm Nam lại tiếp tục thử nghiệm tốc biến cải biên lần tiếp theo. Nhưng chẳng đợi cu cậu kịp tăng tốc chạy đi. Khô đạo sư ở phía sau cách 20.000 cây số đã ra tay toàn lực thẳng hướng về phía cậu ta. Lần này biện pháp gây nhiễu loạn của Nhiễm Nam hoàn toàn không có tác dụng. Mắt khô đạo sư vẫn phải nhắm lại. Linh hồn vẫn phải thủ chặt tránh hồn lực của Nhiễm Nam đánh vào. Hồn lực cảm quan của hắn cũng bị bom hạch nhân mini nhiễu loạn cảm ứng. Thế nhưng dù là vậy, hắn vẫn ra tay và Nhiễm Nam vẫn không tránh được. Tất cả đều là vì viên thuốc khôi phục linh lực kia. Không gian vũ trụ rất rộng lớn. Từ khô đạo sư đến Nhiễm Nam lại xa tới 20.000 cây số. Ra tay kiểu thông thường đơn mục tiêu là vô pháp đánh trúng được Nhiễm Nam trong tình huống linh hồn và cảm quan bị quấy nhiễu nặng nề. Vì vậy hắn phải dùng chiêu thức dạng toàn cảnh. Một chiêu tiêu hao linh lực vô cùng nghiêm trọng. Khoảng cách 20.000 km. Dù là chỉ đánh toàn cảnh về phía trước mặt thì mức tiêu hao cũng vô cùng khủng bố. Linh lực cấp độ 200 hơn của khô đạo sư thế mà chỉ đủ đánh ra một đòn diện rộng ở mức độ yếu chứ không phải sức mạnh toàn diện. Bởi vì quá giàn trải mà phép thuật bị suy yếu rất nhiều. Nhiễm Nam hoảng hồn khi nhận ra dao động cuồng bạo phía sau lưng. Khô đạo sư đã tạo ra một phép lửa nâu sọc xám kỳ lạ khổng lồ. Đám lửa này rộng 10.000 km, dài 15.000 km. Dày 4 cây số và tốc độ gần 19.500 km một giây. Nó y như một biển lửa xuất hiện trong không gian vũ trụ gần trái đất. To còn hơn một mặt của địa cầu. Sau khi làm phép, linh lực cạn đáy, khô đạo sư lập tức sử dụng linh năng đại hoàn. Viên đan dược tròn tròn xanh óng ánh chui vào cổ họng hắn. Một luồng năng lượng tinh thuần tràn vào linh châu màu nâu sọc xám của gã. Hóa thành linh lực ám hệ hòa, bổ sung tràn đầy, cơ thể có chút mệt vì đòn biển lửa diện rộng kia ngay lập tức cảm thấy khoan khoái thoải mái như là ăn no rồi tìm được chỗ nằm mát mẻ. Móa, tốc biến, Nhiễm Nam vội thi triển tốc biến cải biên, cơ thể cấp tốc bay cực nhanh về trước rồi bất ngờ. Sạc, giật ngược về phía sau, như thiêu thân lao đầu vào đám lửa khổng lồ nâu xám đang bay tới đằng sau lưng. Không, cải biến, phải thay đổi thế nào đây? Nhiễm Nam lòng gấp lên, chợt hai tay cậu chàng áp lên ngực, cố dằn cơn đập loạn của tim. Đầu óc thanh tỉnh lạ thường. Lúc này đây, Tà Nam hoàn toàn buông tha sự ảnh hưởng của mình lên hồn thể. Kìm nén suy nghĩ lại, Nhiễm Nam nháy mắt đạt vào trạng thái thanh minh lạ thường khi nguy cấp. Tốc độ suy nghĩ của thần trí tăng lên đến cực hạn. Giết mi luôn. Cướp thần vật trước rồi tìm hiểu bí mật của tinh hệ này sau. Hy vọng thần vật chưa thức tỉnh mới tốt. Nếu không thì nhận chủ thật phiền phức. Khô đạo sư quả quyết. Đám lửa ám hệ của hắn tràn ngập không gian. Trùm lên che khuất Nhiễm Nam vào trong. Với sức nóng mấy chục triệu độ C và sức tàn phá đạt đến cả ngàn tinh điểm. Nhiễm Nam không thành cho thì cũng phải thành bụi. Thần vật có khả năng tự chữa lành. Khô đạo sư hoàn toàn không e ngại sẽ bị đòn phép của mình đánh hỏng. Khô đạo sư ban đầu còn muốn thông qua Nhiễm Nam tìm hiểu thế giới này. Tìm hiểu vì sao hắn có thể có tận hai món thần vật khi mà ở trái đất chẳng có bao nhiêu tu sĩ. Bây giờ nộ khí bị Nhiễm Nam nhây từ đầu đến giờ khêu ra. Hắn quyết định giết cái thằng khốn trước mặt trước. Chuyện khác tính sau. Phừng phừng. Lửa cháy âm ỉ, thiêu đốt không gian rung động từng luồng trường lực vô hình. Ở phía Nhiễm Nam, biển lửa khổng lồ phía sau do khô đạo sư dùng toàn bộ 98% linh lực tạo ra tràn tới. Sự cấp lâm đầu nhưng đầu óc Nhiễm Nam không bị tính khí của Tà Nam ảnh hưởng thì thanh tĩnh lạ thường. Cho đến lúc này, trận chiến của nhóm Meo Meo và nhóm Lục Hồng Huấn vẫn còn đang diễn ra. Cũng đang đến thời khắc mấu chốt. Biển lửa tràn lên, tốc độ cực nhanh, hơi nóng phả vào người Nhiễm Nam. Ảo y rung động tựa như sắp bị sức nóng thiêu cho biến về nguyên dạng. Với góc nhìn của ngọn lửa, phía trước nó có một con kiến cấp tốc bay lùi tự sát. Nó nhào lên một cái, con kiến liền bị nuốt chửng. Nhiễm Nam không hề quay đầu lại cho dù sức nóng đã đến độ khiến cơ nhục toàn thân sôi lên. Nổi bọt bong bóng, da rẻ nhăn nheo. Từ da tới xương như bị nhốt trong một lò hỏa thiêu. Ảo y đã biến hóa thành bộ đồ trùm kín người từ nãy cũng không thể khiến Nhiễm Nam thoải mái hơn. Thần khí khí bảy màu cũng thành lớp bao trùm thứ hai. biến lửa trườn tới, bóng dáng Nhiễm Nam bị nuốt mất. Tốc biến cải biên, thánh hóa có tác dụng khác nhau lên các loại pháp biến khác nhau. Đối với pháp tăng sát thương thì nó tăng phúc lên gấp 5. Đối với pháp tăng phòng ngự thì gấp 7. Với pháp tăng khoảng cách điều khiển thần khí hay chiêu phép thì tăng phúc gấp 5. Pháp tăng tốc độ tấn công từ xa thì gấp 7. Với pháp tăng tốc độ chạy thì tăng 5 lần. Và với phi hành sẽ tăng gấp 7 lần. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến hai tăng tốc bị thánh lực làm cho suy giảm nhưng cũng được thánh lực trợ giúp tăng lên gấp 7. Tốc biến cải biên tăng tốc độ phi hành gấp đôi cũng bị nó suy giảm một nửa rồi tăng gấp 7. Nhiễm Nam liền đạt tốc độ 20,272 cây số một giây. Tốc biến cải biên trong khoảnh khắc cuối cùng thành công không bị mất kiểm soát hướng. Nhiễm Nam bay thẳng về trước mà không hề bị xéo hay giật lùi chút nào. Nhờ bay được thẳng mà tốc độ miễn cưỡng tránh thoát biển lửa nâu xám đằng sau. Véo một cái, Nhiễm Nam chui khỏi biển lửa ngay khi nó vừa nuốt mình chưa đủ 1 ms. Cậu chàng bay thẳng không cong quẹo, duy trì 1 giây, tốc biến cải biên, tốc biến cải biên, tốc biến cải biên, liên tục là những cú tốc biến thành công. Tốc biến nguyên bản ảnh hưởng tế bào cơ thể nên một ngày chỉ có thể dùng 6 lần an toàn. Nhiều hơn sẽ bị di chứng khó trị. Tốc biến cải biên dành cho việc phi hành ảnh hưởng chủ yếu trên năng lượng và mệnh tâm. Mệnh châu nên số lần an toàn được nhiều hơn vì hai nơi đó mạnh hơn tế bào cơ thể nhiều lần. Trong vòng 24 giờ có thể sử dụng đến 25 lần tốc biến cải biên. Nhiễm Nam liên tục sử dụng tốc biến cải biên và sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2 để duy trì tốc độ hiện tại. Miễn cưỡng không bị biển lửa nuốt lấy. Hai bên cách nhau chỉ có chưa đến 1.000 m, nhưng số lần an toàn tốc biến cải biên cũng sắp hết. Trước đó bị đổi hướng lung tung thì ra là do khi năng lượng bạo nổ để phi hành bị thánh lực ảnh hưởng làm cho hướng bạo phát không giữ được ổn. Định một hướng mà nhảy loạn hướng lên. Nhiễm Nam thanh tỉnh rồi nhanh chóng nhận ra nguyên do. Lập tức thay đổi phương pháp. Vẫn là bạo phát năng lượng phi hành. Vẫn bị thánh lực ảnh hưởng nhưng linh hồn lực luôn luôn áp lên quan sát. Chỉ cần có chút biến hướng liền điều chỉnh lại năng lượng. Ép hướng bộc phát của nó lại cho đúng hướng. Từ đó tốc biến cải biên phải tiêu hao thêm linh hồn lực tham gia vào để bảo đảm nó không đổi hướng bậy bạ. Cuối cùng ngay khi bị biển lửa nuốt lấy thì thành công hoàn toàn cải biên tốc biến cho việc phi hành theo đường thẳng. Tuy vẫn chưa thể đổi hướng linh động trong khi tốc biến nhưng không còn bị cà giật cà tàng lúc lùi lúc tiến lúc xiên lúc sẹo bất ngờ không thể kiểm soát như trước nữa. Muốn biến hướng linh động thì có lẽ Nhiễm Nam phải tiêu hao nhiều thời gian hơn để nghiên cứu sửa đổi mới được. Khô đạo sư cảm thấy thật sự quá là tức giận. Bởi tạo phép thuật dạng rộng, lại còn rộng hết cỡ. Rất khó điều khiển khiến tốc độ của nó giảm mạnh so với phép thuật đơn thể. Mắt thấy sắp thiêu chết được tên trước mặt thì hắn lại chạy thoát. Biển lửa do mình điều khiển mãi không đuổi kịp. Tức gì đâu. Phép của ta có thể truy đuổi trong phạm vi gần 415.000 km. Xem mi duy trì chạy trốn tốc độ cao đó được bao lâu? Là ta đốt chết mi trước hay là mi chạy khỏi phạm vi này trước? Hừ hừ hừ, ảo y trở thành tấm vải nguyên dạng do bị thiêu đốt lại được Nhiễm Nam lần nữa biến thành bộ đồ trùm kín người. Khí bảy màu lại trở thành vòng đeo cổ tay. Cơ thể Nhiễm Nam bị thiêu cháy khét lẹt phần cơ bắp tới mức lộ xương. Máu rơi vãi trong không gian vô trọng lực một cách lượn lờ. Cơn đau xâm chiếm mọi cảm nhận của cu cậu. Chỉ có thể cắn răng mà chịu. Tiếp tục hấp thụ, pin, xác và thi triển thủ đoạn chạy bất chấp cùng với gia tốc trị thương bằng thánh lực. Nhưng Nhiễm Nam vẫn không quên thả bom hạch nhân mini ra phía trước mặt và kích nổ nó nhằm nhiễu loạn cảm nhận của khô đạo sư. Hồn lực vẫn tìm cách công phá tinh thần của kẻ địch. Khô đạo sư có thể bay theo hướng bỏ chạy của Nhiễm Nam để kéo dài cái phạm vi 415.000 km kia. Nên dù Nhiễm Nam có chạy mãi cũng không thể thoát khỏi biển lửa của khô đạo sư. Yếu tố duy nhất có thể giúp Nhiễm Nam không bị thiêu chết là bên nào hết lực trước. Là Nhiễm Nam hết sạch thánh lực và pin, hay là biển lửa cháy hết năng lượng trước. Tạm thời Nhiễm Nam vẫn còn năng lượng để bay tiếp. Lúc này trên tay Nhiễm Nam lại có xuyên giới liên xuất hiện. Nó đang phát sóng. Nhiễm Nam thì ra vừa chạy trối chết vẫn không quên quan sát nhìn trộm nhóm Meo Meo và Lục Hồng Huấn. Cậu ta đang liên hệ đại tá Khá dưỡng thương trong thời không giới. Nhờ ông ra ngoài hỗ trợ các nàng. Xong thì cất xuyên giới liên đi. Bỏ chạy vẫn tiếp tục khi liên lạc với đại tá Khá. Cứ thế này không phải là cách. Vì vậy Nhiễm Nam vẫn cứ tiếp tục thả bom hạt nhân mini nổ đằng phía trước mình. Bản thân thì xuyên qua lần ranh giữa biển bom bay thẳng. Đằng sau vẫn có lửa linh lực ám hệ và sức nóng kinh khủng truy đuổi. Biển lửa gầm thét đuổi về trước. Nhiễm Nam vẫn bay thẳng đi. Không thể cong vẹo chỉnh hướng chút nào. Nếu không bay thẳng sẽ bị phép thuật của Khô đạo sư đuổi kịp ngay. Ủa, chết rồi à, thành cho rồi. Tên đó đâu? Biển lửa vẫn bay tới. Phía sau là Khô đạo sư bay theo. Trước biển lửa lại có bom hạt nhân mini nổ. Nháy mắt bị biển lửa nuốt lấy vụ nổ của chúng. Rồi bỗng trong một lần bom nổ nhiễu loạn cảm nhận của Khô đạo sư. Biển lửa lướt qua rồi tung tích Nhiễm Nam biến mất. Thần khí đâu? Thần trang đâu? Khô đạo sư vì để bảo đảm nên vẫn tiếp tục đẩy biển lửa về phía trước. Thêu thành than toàn bộ những mảnh thiên thạch cỡ nhỏ như nắm tay đang trôi lững lờ. Ánh mặt trời từ xa vẫn chiếu ánh sáng gay gắt. Bản thân hắn cũng bay tới tìm kiếm quanh quần. Cho đến khi biển lửa thiêu đốt hết lượng linh lực của chính nó và biến mất thì mới thôi. Quanh người Khô đạo sư trống trải vô ngần. Dùng mắt nhìn cỡ nào cũng không thấy thần vật mà hắn muốn ở đâu. Chuyện quái gì? Khô đạo sư gấp gáp lên. Đứng trời trồng giữa không gian vũ trụ bao la. Dùng hồn lực cảm quan quét qua quét lại. Dùng mắt nhìn khắp phương. Rốt cuộc là sao? Tên Nhiễm Nam kia đâu? Tổ cha nó chứ. Miếng thịt vịt thơm phức tỏa khói nhét tới miệng rồi còn rơi xuống đất. Khô đạo sư muốn nhặt lên ăn nhưng quan trọng là rơi xuống rồi lăn đi đâu mất tiêu rồi. Lòng Khô đạo sư ứa máu. Hắn nghĩ tới một chuyện. Chắc hẳn đây là nguyên do mà Nhiễm Nam mất tung tích. Chuyện đó là linh hồn tên Nhiễm Nam kia mạnh hơn mình. Một khi mạnh hơn mình vậy sẽ có biện pháp để mình mất dấu. Chỉ là hắn không hiểu sao tới bây giờ Nhiễm Nam mới dùng tới biện pháp đó. Vì thần vật, vì tương lai hùng mạnh, chỉ có thể hy sinh của cải thôi. Đành dùng thêm một quả linh năng đại hoàn. Ta không tin trong nháy mắt người có thể vọt đi với tốc độ cả hồn lực cảm quan cũng không thể nhận ra. Ta càng không tin người có phương pháp trốn vào không gian khác. Nếu có thì phải dùng từ sớm mới đúng. Đã không phải chạy mất. Càng không phải đến không gian khác như cái tên lắm mồm kia thì cũng chỉ một khả năng còn lại. Chính là dùng phương pháp che mắt mà thôi. Như vậy thì ngươi vẫn sẽ ở quanh đây. Đã như vậy đành tiêu hao thêm một viên rượu dược. Khô đạo sư cười lạnh. Nhiễm Nam phải không? Trước đó ngươi dùng thứ bạo tạc ánh sáng và bạo tạc lửa đỏ để che mắt và quấy nhiễu ta truy vết bằng hồn lực. Nhưng ta sẽ không bị một chiêu đánh bại hai lần đâu. Lần này chỉ cần ngươi hiện thân. Bất kể dùng biện pháp gì thì cũng sẽ bị ta đuổi kịp. Khô đạo sư nâng cao cảnh giác quan sát bốn phương. Hai tay dang rộng. Linh lực từ đan điền tuôn ra. Hai quả cầu lửa nâu sọc xám hiện ra rồi như bị bom hơi vào. Cực nhanh phồng to lên như hai cái hành tinh mini. Sức nóng lan tỏa hừng hực. Ánh sáng màu nâu kỳ lạ phát ra cả vùng không gian lớn. Từ xa nhìn thấy Khô đạo sư như con kiến nhỏ đứng giữa hai mặt trời thu nhỏ. Hai quả cầu lửa khổng lồ không cần Khô đạo sư phải giữ bằng tay. Hắn liền lấy một viên thuốc và một tấm phù chú màu vàng vẽ vằn vện những đường nét lấp lánh màu nâu. Thuốc chính là linh năng đại hoàn. Phù chính là tốc năng trung phù. Một loại phù tăng tốc dành cho tu sĩ bất kể là tu loại gì. Bởi vì trong linh tu cũng chia nhiều trường phái năng lượng khác nhau. Loại phù quý hiếm đa phần đều được tạo ra phù hợp cho mọi loại tu sĩ. Bùa này ngay cả thể tu cũng dùng được. Mệnh tu cũng không ngoại lệ. Khô đạo sư dùng cạn năng lượng nên lập tức nuốt đan dược vào để khôi phục. Còn phù chú là hắn định dùng để tăng tốc đuổi theo khi Nhiễm Nam xuất hiện. Cho dù có bị nhiễm nam quấy nhiễu như lúc trước thì Khô đạo sư chỉ cần dùng phù này cực nhanh bay về trước để rút ngắn khoảng cách trước khi cậu ta di chuyển xa hơn là được. Chỉ cần đuổi đến gần nhiễm nam một khoảng cách vừa phải rồi thả ra chiêu diện rộng, không tin tên khốn này có thể may mắn thoát thân như vừa rồi. Lúc nãy là vì ở xa, điều khiển phép thuật khó khăn nên tốc độ hơi chậm, nhiễm nam mới bứt tốc thoát ra được. Giờ ở gần thì tên này chẳng lẽ lại có thể nhanh hơn nữa để mà thoát được sao? Nếu thật sự như vậy thì Khô đạo sư hắn cũng chẳng biết nói sao luôn. Nghĩ tới việc sử dụng tốc năng trung phù, Khô đạo sư như nhỏ máu trong tim. Thứ này còn quý hơn cả linh năng đại hoàn đó. Linh năng đại hoàn là vật giúp tu sĩ kéo dài thời gian chiến đấu để giành chiến thắng. Nhưng nếu không thắng nổi thì sao? Vậy thì dùng tốc năng trung phù bỏ chạy chứ sao? Tính về giữ mạng, tốc năng trung phù có hiệu dụng hơn hẳn là đan dược khôi phục linh lực. Giá cả cũng mắc hơn gấp mấy lần. Nếu phải dùng tới phù này, Khô đạo sư thật thấy tiếc của vô cùng. Cũng vì vậy mà trước đó hắn không định lấy ra. Nhưng giờ nhiễm nam biến mất, hắn cũng không muốn vừa phát hiện nhiễm nam lại để thằng này chạy thoát lần nữa. Đành nhịn đau xuất ra tấm phù quý. Nhiễm nam, buộc ta dùng phù tăng tốc quý hiếm này. Đợi ta bắt được ngươi sẽ hành hạ cho chết đi sống lại mới hả dạ của ta. Không nói ra lời đe dọa thật khiến uất khí làm lòng ngực khó chịu. Mặc dù không có thính giả nhưng nói ra thì lòng nhẹ lòng dịu thêm. Dễ chịu hơn một tí ti trong cảm xúc. Khô đạo sư lầm bầm giải tỏa sự bực bội. Đã là đe dọa nên dĩ nhiên Khô đạo sư phải phát kèm theo truyền âm linh hồn ra từ phía xung quanh để nhiễm nam có khả năng nghe thấy. Sau đó dưới điều khiển của Khô đạo sư, quả cầu lửa bên tay trái nổ bùm. Trong không gian vũ trụ thiếu chất khí, âm thanh không thể phát ra khiến khung cảnh như bộ phim câm hoành tráng. Lửa nổ biến thành biển lửa tràn ra, lấy hắn làm trung tâm lập tức tràn ra theo dạng hình quạt. Toàn bộ phía trước mặt Khô đạo sư bị lửa lướt qua. Rộng 15.000 mét, dày 10.000 mét, dài 15.000 mét, tốc độ tấn công 10.000 km một giây. Biển lửa này bùng ra rồi tràn tới, quét sạch phạm vi cả trăm ngàn mét trước mặt Khô đạo sư. Dựa theo tốc độ trước đó và thời gian đã trôi qua mà tính, dù cho nhiễm nam vừa ẩn thân vừa bỏ chạy thì cũng không thoát ra kịp. Nếu nhiễm nam ẩn thân ở phạm vi này nhất định sẽ bị ép hiện ra. Mì không lâu, biển lửa này biến mất, nhiễm nam vẫn bật vô âm tính. Khô đạo sư vẽ đầy nét khó chịu trên mặt mo của hắn. Tình bất định, cách chương.